Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chú Đinh. À dạ cả, thật là xin lỗi. Viên viên nhà chú lại rước họa gây phiền phức cho cháu rồi. Không sao đâu ạ. Chỉ cần cô ấy đừng quấy rầy vợ cháu cùng cháu là được rồi ạ. Lời dừng đối với trưởng bối dĩ nhiên là tôn trọng. Nhưng chọc tới vợ anh thì không thể nhượng bộ. Ai biết, Đinh đại tiểu thư có cái hành động kinh người gì. Anh phải nhận được lời cam kết của chú Đinh. Sẽ không đâu. Con trai con dâu phải trở về nước. Bọn đã sẽ quản giao nó. Cháu có thể yên tâm nha. Đinh Tuấn Nghiêu quả thật là thể diện bị vứt hết xuống Thái Dương rồi. Cháu gái này nếu không quản giáo, Đinh gia bọn họ rất có thể sẽ trở thành chuyện cười, hơn nữa còn bị cười rất là nhiều năm đi. Dạ vâng ạ, hôm nào đến chỗ ông nội của cháu uống hai chén. Chuyện có thể thuận lợi giải quyết là tốt nhất, dù sao hai nhà bọn họ cũng có nhiều năm giao tình, cũng không phải là thâm cừu đại hận gì cả. Anh cũng không hy vọng cùng chú Đinh trở thành kẻ thù. Được rồi, mọi người tụ họp, chú mời khách bồi tội với các cháu. Cháu cũng phải đem vợ đến đó nha. Cháu sẽ nói cho ông nội cháu biết, hôm nào gặp lại ạ. Chờ khi Lôi Dực cúp điện thoại, chú Văn Kỳ ôm lấy cánh tay anh, cất tiếng hỏi. Không có việc gì chứ? Không sao cả, chú Đình sẽ trông coi cô ta. Vậy thì tốt rồi, em chỉ muốn mình ăn thôi. Yên tâm đi, đã có anh ở đây rồi. Trước đây chuyện của La Kiến Lân được giải quyết, thật vất vả để cho cô an tâm một chút. Lần này lại xuất hiện một Đinh Phiên Phiên, thật là sóng trước chưa dừng, sóng sau lại đến. Lôi Dực hy vọng mình có đầy đủ năng lực, có thể bảo vệ nụ cười của cô cũng không cần cô héo. Rửa mặt xong, hai người cùng nhau lên giường. Anh ôm bả vai của cô rồi cất tiếng nói. Không cần nghĩ quá nhiều, mau ngủ đi. Ừ. Tối nay không thể làm vận động trên giường rồi, nhưng bọn họ có thể dựa sát vào nhau. Cô cần cảm thụ nhiệt độ của anh, hô hấp của anh mới có thể an tâm tiến vào giấc ngủ. Nghe tiếng hít thở trầm ổn của vợ, Lôi Dực xác định rằng cô đã ngủ. Thế nhưng anh vẫn cố ý vững vàng tỉnh táo, chính là vì sợ cô gặp ác mộng. Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng cô nhất định là không yên ổn đi. Kết hôn đã nửa năm, anh phát hiện vợ anh chưa gặp ác mộng, còn có thói quen nói mớ. Mặc dù nói rất là mơ hồ, nhưng anh nghe rất nhiều cũng có thể nghe thấy được. Có mấy câu luôn luôn xuất hiện lặp đi lặp lại, chính là A Dực, cẩn thận, không cần chết. Thật là xin lỗi, đều là do em không tốt. Anh còn biết cô đến tột cùng là gặp cái ác mộng gì, cũng không có trực tiếp hỏi cô. Đợi khi nào cô muốn nói rồi sẽ nói. Anh chỉ biết mình nên trông coi cô. Khi cô bị lạc trong cơn ác mộng, anh sẽ đem cô ôm khẽ, hôn khẽ, rồi từ từ dụ dỗ cô bình tĩnh lại. Anh không am hiểu lời ngon tiếng ngọt, anh cũng không bày tỏ, anh không hiểu được lòng người. Theo ý của anh, trong lòng mỗi người đều có ánh mặt trời cùng với bóng ma. Ngoài mặt cô hoạt bát xí xầm, cũng xử sự như là người bình thường. Nhưng sau khi sớm chiều ở chung, anh lại cảm thấy cô nhạy cảm và yếu ớt. Cô quan tâm người nhà cùng với bạn bè. Cô không thích cảm giác thất bại. Cô vội vã đem mỗi sự kiện làm đến hoàn mỹ. Hình như có một lực lượng không ngừng yêu cầu thúc giục cô. Nếu không, cô sẽ cảm thấy áp lực. Không biết qua bao lâu, người trong ngực anh bắt đầu cau mày nói nhỏ. Giống như cô gái nhỏ lạc đường không tìm được phương hướng, chỉ mong có một ngày anh có thể trở thành người nhà của cô, không để cho cô đau khổ nữa, không hề băn khoăn nữa. Ngày thứ hai, Lôi Dực lúc lái xe đi làm, phát hiện sau xe có một chiếc xe Soviet đi theo phía anh. Kỹ năng theo dõi công ty lại có một chút ít sơ hở. Anh quyết định trước không đi tới công ty, lái xe đến mép đường tìm bãi đậu xe. Không gian hiện trường ở đây lớn như vậy, anh cũng không tin là đối phương có thể né tránh. Sau khi anh xuống xe, anh hướng về phía chiếc xe kia mà cất lời hô. Đi ra đi. Rất nhanh từ trong chiếc xe kia đi ra một cô gái. Còn có 6 người đàn ông giống như là vệ sĩ. Lại là cô sao? Lôi Dực thật không biết trêu ghẹo ai. Làm sao lại luôn đụng phải cái cô gái nhàm chán này? Hôm nay tâm tình của Đinh Phiên Phiên cũng không tệ lắm. Mặc dù ngày hôm qua bị mắng thảm, nhưng cô ta đã có chủ ý mới. Anh Lôi à? Em có việc tìm anh, chúng ta tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện đi. Không cần, cô có chuyện gì thì nói luôn đi. Anh không muốn cùng cô ta có bất cứ dây dưa nào cả. Suy nghĩ của người điên bình thường không có cách nào có thể phán đoán được. Cái người đầu gỗ này, rõ ràng là... Đinh Phiên Phiên dẫn đến cắn răng. Tối ngày hôm nay ba mẹ sẽ về đây. Nếu như cô ta không hành động, nói không chừng, ra khỏi cửa liên tục đều là có vấn đề. Vì vậy cô liền chuyển sang đám vệ sĩ mà ra lệnh. Mấy người các anh, bắt anh ấy lại đây. Một đấu với sáu, Lôi Dực cũng không cảm thấy khó khăn. Anh tin tưởng công phu quyền cước của mình.